Nguyệt Thần Trấn. Nguyệt Thần Trấn chính là Nguyệt Thần Cung chỗ Nguyệt Thần Sơn phía dưới trấn nhỏ, khoảng cách Nguyệt Thần Cung gần nhất. Hôm nay hẳn là không ít người. Dù sao, ngày mai sẽ là thời gian, không ít thanh niên tài tuấn đều ôm lấy một chút hy vọng, đoán chừng đều ở tại Nguyệt Thần Trấn. Vậy chúng ta cũng ở tại Nguyệt Thần Trấn đi. Tô Trần gật đầu. Một giây sau, còng ưng lao xuống, rơi vào Nguyệt Thần Trấn bên ngoài. Về sau, đám người đi bộ đi vào Nguyệt Thần Trấn. Quả nhiên không ít kẻ ngoại lai. Đi vào trấn nhỏ về sau, Trần Nhưỡng thầm nói. Hừ, mỗi một cái đều là si tâm vọng tưởng, còn dám đối với tẩu tử nghĩ cách, thật là đáng chết. Ngày mai, có bọn hắn đẹp mắt. Trần Nhưỡng đã xưng hô Hách Nguyệt Nghê Thường vì tẩu tử. Không biết xấu hổ tinh thần phát huy tuôn tới tận cùng. Tô Trần vẫn như cũ không thèm để ý, để cho mập mạp tiếp tục vuốt mông ngựa đi. Ba ba, bảo bối đói bụng. Tiểu Thủy Lam thì là vô cùng đáng thương nói. Nàng khẩu vị rất lớn, ân, từ cổ nguyên trong bụng bắt đầu, liền khẩu vị rất rất lớn. Không ăn một bữa, đói đến sợ. Kia trước tìm tửu lâu ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại tìm khách sạn ở lại. Tô Trần nói, trời đất bao la, bảo bối lớn nhất. Ca, ngài đối với đại chất nữ thái độ 1/10 lấy ra đối với mập mạp chết cũng cam tâm. Trần Nhưỡng trực tiếp ăn dấm, hắn xem như phát hiện, Tô Trần chính là một đứa con gái nô. Mập mạp chết bầm, ngươi suy nghĩ nhiều a. Ngươi nếu là có Tiểu Thủy Lam 1/10 đáng yêu, lại nói, đế khung đả kích một câu. Mập mạp chẳng lẽ không đáng yêu? Trần Nhưỡng không biết xấu hổ nhéo nhéo mặt mình, càng phát ra không biết xấu hổ. A, ngôi tử lâu kia không sai. Đúng lúc này, đế khung chỉ vào bên trái đằng trước chừng 300 thước một tòa lầu các, nói, chân vị, danh tự cũng không tệ lắm. Tô Trần nhìn lướt qua, đạo, kia chân vị tử lâu thoạt nhìn vẫn là rất khí phái, chí ít, tại Nguyệt Thần Trấn, xem như phi thường khí phái. Đám người hướng phía chân vị tử lâu đi đến. Đây không phải là nữ nhân kia sao? Rất nhanh, liền dựa vào tới gần, đế khung lại là nhíu mày, đạo, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tại chân vị tử lâu lầu 2, lại là có hết thảy 3 bàn, trong đó trên một cái bàn liền có một nữ tử, chính là Trần Yên. Tỷ tỷ, Trần Nhưỡng có chút kinh hỉ. Tô Trần, chúng ta còn muốn hay không đi tử lâu này? Đế khung hỏi. Nàng là có chút chán ghét Trần Yên cái kia ngạo cùng dạng gì nữ nhân. Vì cái gì không đi? Tô Trần hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ bởi vì Trần Yên tại liền từ bỏ tốt hơn tử lâu? Vạn nhất bị đói bảo bối làm sao bây giờ? Muốn nói tránh né, cũng là Trần Yên trốn tránh hắn mới là. Ca, nếu như nhất định phải cùng tỷ tỷ động thủ, còn là mời ca hạ thủ nhẹ một chút. Ca, lão nhân ngài xem xét, chính là thương hương tiếc ngọc người. Trần Nhưỡng có chút bận tâm nói, sái bảo khẩn cầu. Tô Trần ừ một tiếng. Ca, ngài thật sự là ta anh ruột. Trần Nhưỡng kích động. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Mập mạp này, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Rõ ràng, mập mạp này có hơn 200 tuổi a. Mặc dù tại chiến cổ thiên, hơn 200 tuổi, đơn giản tuổi trẻ làm cho người ghen ghét. Phải biết, chiến cổ thiên người tu võ bình quân tuổi thọ đạt đến 60-70 vạn tuế, 200 tuổi có thể tưởng tượng được. Có thể mấu chốt chính Tô Trần mới 25 tuổi còn kém mấy ngày. Trên đường đi hô ca, kêu cái kia thân mật, da mặt này, khụ khụ, mặt mập như vậy, không phải là bởi vì da mặt quá dày đặc a. Cùng một thời gian, tại Tô Trần đám người nhìn thấy Trần Yên thời điểm, chân vị tử lâu lầu 2, Trần Yên cũng nhìn thấy Tô Trần mấy người, dưới khăn che mặt, Trần Yên sắc mặt hơi hơi trợn nhìn một cái trước mắt, tiếp lấy lại bất động thanh sắc. Chân vị tử lâu lầu 2, không chỉ có riêng có Trần Yên, còn có cái khác 2 bàn. Cái này 2 bàn, tụ tập 6-7 thanh niên tài tuấn, cùng với bọn hắn người hầu, nha hoàn, đi theo. Cái này 6-7 thanh niên tài tuấn là chân chính thanh niên tài tuấn. Chân vị tử lâu đích thật là Nguyệt Thần Trấn tốt nhất tử lâu, mà chân vị tử lâu lầu 2 lại là so lầu 1 còn cao hơn ngăn, hết thảy liền 3 bàn lớn, hiện tại đã dùng 3 bàn, đều là có thân phận, có thực lực, có đầy đủ tài lực mới lên tới. Cái này 6-7 thanh niên tài tuấn bên trong, có đến từ Thất Thần Tông thiếu tông chủ Nghê Thập Tam, Hứa gia nhị công tử Hứa Phi Phong, Xích Minh Tông chân truyền đệ tử Tô Lập Bằng, Dương gia thiếu chủ Dương Hộc đẳng nhân. Thất Thần Tông chính là đỉnh cấp cấp 3 thế lực, khoảng cách cấp 2 thế lực còn kém một tia. Hứa gia thì là cấp 2 thế lực, thực sự, mặc dù chỉ có thể coi là cấp 2 trong thế lực cấp bậc thấp. Xích Minh Tông cùng Dương gia cũng đều là cấp bậc thấp cấp 2 thế lực. Đối với Kiếm Vương bảo tàng hứng thú, đâm chết cũng chính là cấp 2 thế lực. Hơn nữa, còn phải là cấp bậc thấp cấp 2 thực lực, lại cao hơn cấp độ, Kiếm Vương bảo tàng cũng không tính cái gì. Liền nói Trần Yên đi, nàng đến từ đỉnh cấp cấp 2 thế lực Linh Nhai Tông. Nàng phía trước xuất hiện thời điểm, để Nghê Thập Tam, Hứa Phi Phong, Tô Lập Bằng, Dương Hộc đẳng nhân kinh điệu cái cằm. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Linh Nhai Tông thánh nữ, căn bản không có khả năng đối với Kiếm Vương bảo tàng sinh ra hứng thú, cũng không có cái kia tất yếu. Huống chi, Trần Yên đích thật là tới. Bữa cơm này, bọn hắn ăn xong là có chút không được tự nhiên. Trần Yên dành cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đương nhiên, Nghê Thập Tam mấy người cũng hết sức lấy lòng Trần Yên, mưu toan cho Trần Yên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất vận khí bạo tăng, Trần Yên đối bọn hắn bên trong một cái nào đó sinh ra tốt ấn tượng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, làm không được cho nên, bọn hắn những này thanh niên tài tuấn lực chú ý, thời thời khắc khắc đều tại Trần Yên trên thân. Giờ phút này, gặp Trần Yên ánh mắt trông về phía xa, hướng phía tửu lâu phía dưới cách đó không xa nhìn lại, cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Cái này xem xét, mấy người đều là ánh mắt hung hăng dừng lại, nhất là cực kỳ háo sắc Tô Lập Bằng. Ôn Nhu cùng Đế Khung vậy cũng là đỉnh cấp dung nhan, khí chất. Dù là cảm thấy mình lịch duyệt hồng trần vô số Tô Lập Bằng, đều thoáng cái trong lòng lửa nóng, tựa như là có con kiến tại cắn xé đồng dạng, không rời mắt nổi con ngươi. Bất quá, rất nhanh, Tô Lập Bằng cưỡng ép che lại chính mình lửa nóng ánh mắt, ân, không muốn tại Trần Yên trước mặt mất mặt, không muốn cho Trần Yên cảm thấy hắn là một cái đồ háo sắc. Trần cô nương, ngài nhận biết những người kia sao? Nghê Thập Tam mở miệng hỏi, thận trọng. Trần Yên không có trả lời. Nghê Thập Tam hơi hơi xấu hổ, cũng không dám có bất kỳ lửa giận. Hắn chỗ Thất Thần Tông, cùng Linh Nhai Tông cũng không phải một cái cấp bậc, chênh lệch quá xa. Huống chi, Trần Yên chính là cố tự hàng cổ cảnh, mà hắn mặc dù cũng ưu tú, nhưng cũng vẻn vẹn vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng hậu kỳ. Đừng nhìn tựa hồ cảnh giới bên trên còn kém một chút, coi như một điểm này, lại là trên bản chất. Trần Yên thuấn sát hắn, không hề có một chút vấn đề. Trên thực tế, đâu chỉ Nghê Thập Tam hiếu kỳ, Tô Lập Bằng mấy người cũng đều hiếu kỳ Trần Yên tại sao lại nhìn về hướng Tô Trần mấy người. Nhưng, Nghê Thập Tam không hỏi ra đến, bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể rụt rụt đầu, tiếp tục uống rượu. Cùng lúc đó, chân vị tử lâu đại sảnh, mấy vị công tử tiểu thư, tử lâu chúng ta đã đầy ngập khách, xin hãy tha lỗi. Một cái gã sai vặt rất cung kính nói, chủ yếu là có Ôn Nhu tại, một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng tồn tại, có thể trêu chọc không nổi. Lầu 2 có chúng ta người quen biết. Trần Nhưỡng đầu tiên mở miệng, hắn có thể nhìn rõ ràng, tỷ tỷ một cái một bàn đâu, đi theo tỷ tỷ cùng nhau những cô gái kia, cũng không dám giống như tỷ tỷ ngồi, cho nên, tỷ tỷ kia một bàn, chỗ trống rất nhiều, tâm hắn nghĩ đến, góp một bàn. Cái này, gã sai vặt tựa hồ có chút không quá tin tưởng, dù sao, lầu 2 những cái kia đều là đỉnh cấp khách quý, cái nào, thân phận đều hù chết người. Thật, Trần Nhưỡng la hét nói, vậy các vị công tử tiểu thư, mời đi theo tiểu tử đến, còn xin các vị công tử tiểu thư động tác nhẹ nhàng chậm chạp một chút, lầu 2 đều là khách quý. Gã sai vặt do dự một chút, nói, sau đó, gã sai vặt dẫn đường, Tô Trần mấy người theo ở phía sau, lầu 2 đến rồi. Một sát na, vốn là yên tĩnh lầu 2, càng thêm yên tĩnh. Trong nháy mắt, Nghê Thập Tam, Tô Lập bằng bọn người ánh mắt sáng rực hướng phía Tô Trần mấy người nhìn lại, hơi hơi hí mắt, mặc dù trầm mặc, nhưng ánh mắt bên trong lại là xem kỹ thần sắc. Lầu 2 đã đầy, lúc này, có người đi lên, làm cái gì? Huống chi, lầu 2 thế nhưng là bọn hắn những này đỉnh cấp công tử ca đi lên địa phương, không phải tất cả mọi người đều có tư cách. Chí ít, trước mắt cái này thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, khó có thể tưởng tượng phế vật. Còn có mấy cái vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc thấp tồn tại, đều là không có tư cách đi lên. Tỷ, trầm mặc, bị Trần Nhưỡng đánh vỡ, hắn nhanh chóng hướng phía Trần Yên kia một bàn đi đến. Mà Tô Trần mấy người thì là theo Trần Nhưỡng, đến mức Tô Lập bằng đám người, thì là bị hoàn toàn không thấy. Tô Lập bằng đám người nhìn nhau, đều là kinh hãi. Trách không được Trần Yên sẽ xuất hiện tại Nguyệt Thần Trấn. Lúc đầu, bọn hắn không nghĩ ra. Dù sao lấy Trần Yên thân phận, không cần kiếm vương bảo tàng, hơn nữa Trần Yên lại là nữ nhân. Nguyên lai, như thế, có một cái đệ đệ, là vì đệ đệ của mình. Tô Lập bằng đám người sắc mặt có chút khó coi, cảm nhận được áp lực lớn lao. Có Trần Yên như vậy một cái tỉ tỉ hỗ trợ, vừa rồi cái tên mập mạp này, chính là một con lợn, cũng rất có thể ôm mỹ nhân về a. Chỉ là như vậy một cái trước mắt, Tô Lập bằng đám người liền đổi ánh mắt, ăn ý. Hết thảy 6 nhà thế lực, liên hợp, không liên hợp, bọn hắn một tia cơ hội đều không có. Liên hợp, coi như Trần Yên đến từ Linh Nhai Tông, cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Chỉ có liên hợp, Trần Nhưỡng, Tô Trần đám người tự nhiên không biết Tô Lập bằng bọn người ở tại nghỉ cái gì. Đi đến Trần Yên kia một bàn bên cạnh, Trần Nhưỡng không chút khách khí an vị xuống dưới. Ngồi, Trần Yên thì là nhìn về hướng Tô Trần, nói, lại là chủ động mời Tô Trần ngồi xuống. Đa tạ, Tô Trần gật đầu, cũng không phải không biết tốt xấu người. Hắn sau khi ngồi xuống, Đế Khung, Ôn Nhu, Từ Đình, cũng đều ngồi xuống. Gặp Tô Trần bọn người cùng Trần Yên làm một bàn, Tô Lập bằng mấy người sắc mặt lại khó nhìn 3 phần. Trần Nhưỡng là Trần Yên thân đệ đệ, cùng Trần Yên ngồi một bàn. Liền coi như xong, Tô Trần mấy người, nhất là Tô Trần, một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, cũng xứng. Không biết chính mình cái gì cấp độ, Tô Lập bằng đám người lại nhìn nhau, ánh mắt giao hội. Tỷ tỷ, nàng là Đế Khung, nàng là Ôn Nhu, đây là đại chất nữ Tô Thủy Lam, đây là Tô Trần, Từ Đình không cần giới thiệu. Sau khi ngồi xuống, Trần Nhưỡng cho Trần Yên giới thiệu. Hắn là hy vọng tỷ tỷ và Tô Trần đám người quan hệ hòa hoãn hòa hoãn. Trần Yên ừ một tiếng, cũng không phải cao ngạo, cũng chưa nói tới, đều bị Tô Trần đánh nát cao ngạo, chỉ là thịnh hành như thế. Mà Trần Nhưỡng giới thiệu, lại là rơi vào Tô Lập bằng đám người trong lỗ tai, mấy người giao hội ánh mắt, càng phát rét lạnh, xác định. Lúc đầu, bọn hắn liền khó chịu Tô Trần đám người lên lầu 2. Làm đỉnh cấp công tử ca, hắn kiêu ngạo có thể nghĩ, chỗ nào nguyện ý cùng một chút thực lực nhỏ yếu rác rưởi lầu 1. Bất quá, trở ngại Trần Nhưỡng cái này Trần Yên thân đệ đệ tại, cho nên, chịu đựng không có phát tác đây. Có thể giờ phút này, lại là nghe được Trần Nhưỡng cho mình tỉ tỉ giới thiệu Tô Trần đám người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Yên cũng không nhận ra đệ đệ mình mấy cái này bằng hữu, cũng thế. Trần Yên loại tầng thứ này làm sao biết nhận biết mấy cái phế vật. Đã Trần Yên không biết mấy cái này phế vật, như vậy, chọn lấy mấy cái này phế vật. Tô Lập bằng áp lực âm thanh, nói, thăm dò Trần Yên. Trực tiếp khiêu khích Trần Yên, bọn hắn còn không dám, làm sao mới xem như khiêu khích Trần Yên. Trực tiếp động Trần Nhưỡng, đó chính là khiêu khích Trần Yên, mà động Tô Trần, Từ Đình mấy cái phế vật. Lại không tính là khiêu khích Trần Yên, nhiều nhất Trần Yên trên mặt mũi không qua được, chỉ có thể coi là thăm dò. Bọn hắn cần thăm dò Trần Yên, bởi vì Trần Yên dành cho áp lực quá lớn, đem bọn hắn ngày mai ôm mỹ nhân về cơ hội đều muốn phá hỏng, cho nên, bọn hắn ánh mắt giao hội về sau, thương nghĩ kết quả chính là, trước liên hợp lại đến, thăm dò Trần Yên, chủ yếu là thăm dò Trần Yên thực lực. Đến cùng kinh khủng đến rồi loại tình trạng nào? Bọn hắn 6 người chung vào một chỗ có cơ hội không? Một cái khác, Trần Yên đối với mình đệ đệ đến cùng có bao nhiêu để bụng, là nhất định phải không tính toán kết quả giúp mình đệ đệ sao? Đây đều là bọn hắn muốn biết. Sau một khắc, Tô Lập Bằng hít sâu một hơi, đứng lên đến, nhìn về hướng Tô Trần, cười nói, Bằng hữu, ngươi biết một người có thể dài lâu sống sót, trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Tô Trần quay đầu, nhìn Tô Lập Bằng liếc mắt, mà Trần Nhưỡng thì là sắc mặt lạnh lẽo, xem xét, đối phương mấy người, chính là tìm phiền toái. Trần Yên cũng hơi hơi nhíu mày, đồng thời, trực tiếp mở miệng, Tô Lập Bằng, ngươi muốn đánh nhiễu bản cung ăn cơm không? Cũng không phải nàng giữ gìn Tô Trần, mà là, Tô Trần đã cùng nàng ngồi tại một cái trên bàn, Tô Lập Bằng đám người còn dám kiếm chuyện, đây cũng là đang đánh nàng Trần Yên mặt. Trần cô nương, ta nào dám? Tô Lập Bằng cười nói, sắc mặt ngược lại là tái nhợt một chút, rụt rụt đầu, nhưng, nghĩ đến muốn thử dò xét Trần Yên, còn là nhắm mắt nói, Trần cô nương, ta chỉ là nhìn tiểu tử này một chút nhãn lực đều không có, nhắc nhở hắn một câu, hắn một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng phế vật, cũng xứng cùng Trần cô nương bình khởi bình tọa một cái bàn, ai cho hắn điều dũng khí? Đúng vậy a, Trần cô nương, tiểu tử này, rõ ràng không biết sống chết. Trần cô nương, tiểu tử này đối với ngài không tôn trọng. Trần cô nương, hắn tại muốn chết. Nghe Thập Tam mấy người cũng đều đứng lên đến, lại là liên hợp ở cùng một chỗ. Sáu người đều đứng lên đến, lực lượng đủ nhiều. Thủy Lam, ăn nhiều một chút. Cùng một giây, Tô Trần lại tựa như hoàn toàn không có nghe thấy Tô Lập Bằng đám người lời nói, mà là cầm đũa, đang tại vì tiểu Thủy Lam gắp thức ăn. Không nhìn, triệt để không nhìn. Tô Lập Bằng đám người một bên 10 vạn phần cảnh giác Trần Yên lại đột nhiên động thủ, một bên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần. Nguyên bản, chọn Tô Trần, chỉ là vì thăm dò một chút Trần Yên đến cùng thái độ gì, thực lực gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm thấy, Tô Trần là thật sự rõ ràng đáng chết a. Một con kiến hôi đồng dạng cẩu vật, cũng dám không nhìn bọn hắn, chết cái chữ này cũng sẽ không biết sao. Ha ha, Trần Yên đứng lên đến, dưới khăn che mặt, là một vòng khinh thường cười lạnh. Trần cô nương, chúng ta là đang vì ngài mặt mũi mà phẫn nộ, ngài tổng không biết không phân tốt xấu muốn đánh giết chúng ta à. Gặp Trần Yên đứng lên đến, Tô Lập Bằng đám người ánh mắt càng phát ngưng trọng, đương nhiên, cũng có một tia hưng phấn. Chú ý một chút, lầu 2 không muốn thấy máu, tiểu Thủy Lam lúc ăn cơm không thích thấy máu. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần rốt cục ngẩng đầu, mở miệng. Lúc đầu, có người khiêu khích, hắn sẽ không nhìn đều không được, liền động thủ. Nhưng, hắn động thủ, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến tiểu Thủy Lam ăn cơm, càng sẽ không để tiểu Thủy Lam lúc ăn cơm nhìn thấy máu. Có thể Trần Yên động thủ, lại không nhất định. Trần Yên sững sờ, dưới khăn che mặt, vốn là bởi vì thủ thương có một tia sắc mặt tái nhợt, thoáng cái đỏ lên, phẫn nộ, không biết điều, nàng tốt xấu là vì Tô Trần ra mặt, là có người khiêu khích ngươi, hiện tại nàng là Trần Yên ra mặt, vì ai, mặc dù ngươi rất mạnh, cực mạnh, có thể dù sao cũng phải giảng đạo lý a, không nghĩ tới vậy mà bá đạo đến như vậy tình trạng, đạo lý đều không nói, Trần Yên đáy lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Tô Lập Bằng đám người thì là trợn tròn mắt. Dựa vào, bọn hắn nghe được cái gì? Kia thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cẩu vật, tựa hồ tại mệnh lệnh, phân phó, cảnh cáo Trần Yên. Điên rồi, thật mẹ hắn điên rồi a. Lỗ tai của bọn hắn xuất hiện ảo giác sao? Càng thêm để cho người ta mắt trợn tròn chính là, Trần Yên lại, vậy mà nhịn, chính là nhịn. Sinh sinh nhịn cái này thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cẩu vật làm càn. Gặp quỷ a, ta làm không được. Yên lặng một cái hô hấp về sau, Trần Yên cơ hồ là cắn răng nói, đôi mắt đẹp trừng mắt Tô Trần. Nàng đích xác làm không được, một mình nàng nghĩ muốn đánh giết Tô Lập Bằng chờ 6 người, cũng không dễ dàng. Dù sao, nàng tuy mạnh mẽ, có thể Tô Lập Bằng chờ 6 người, cũng không phải loại lương thiện. Đều là đỉnh tiêm vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng tồn tại.